Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, ta mới sẽ không nói với ngươi phá đâu. Ngô Linh thật sự là khóc không ra nước mắt, bởi vì ánh mắt mọi người đều tập trung trên người nàng, mà lại trên mặt tất cả đều viết đầy chấn kinh, mà hội tụ thành một câu chính là, Ngô Linh dĩ nhiên lấy lại cái này vô tâm. Cái gì tiết tấu? Khi Đông Phương Mặc nện bước trầm ổn bước chân đi ra cấm chế, mà không còn vội vã đi hướng kế tiếp cấm chế thời điểm, Nghề Đạo cùng Thiên Tuyết, còn có ở đây Đoạn Vân, đều hiểu xảy ra chuyện gì. Nghề Đạo cùng Thiên Tuyết trên mặt tuyệt đối là trên mặt vui mừng, mà cái này vui mừng là mang theo kiềm chế dáng vẻ. Kết quả này là bọn hắn thật không có nghĩ tới. Nếu như không phải tại dạng này trường hợp hạ, hai người tuyệt đối sẽ khiếp sợ nhảy dựng lên. Nhưng bây giờ, bọn hắn vẫn là duy trì tỉnh táo dáng vẻ. Mà Đoạn Vân gương mặt này coi như không thế nào dễ nhìn. Hắn cũng là chấn kinh. Kết quả này hắn chưa bao giờ từng nghĩ. Đoạn Vân bên người, không biết lúc nào, xuất hiện một cái cao lớn uy mãnh thân ảnh. Cái này cái chủ nhân của thân ảnh cứ việc cũng không có ngay từ đầu liền lại tới đây. Vừa một lúc bắt đầu không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là như thế 3 ngày. Đầy đủ từ Đoạn Vân trong miệng biết hết thảy. Đông Phương Mặc chậm rãi đi hướng bên này thời điểm. Cũng nhìn thấy thân ảnh này. Hắn nhận ra thân ảnh này. Đây chính là Hổ Vương Phong thứ nhất đệ tử Tiền Cốc. Cái này Tiền Cốc sớm tại mình còn không có tiếp xúc đến Thiên Tuyết Phong chủ thời điểm, liền đã hùng hổ dọa người muốn cùng mình so tài luận bàn. Căn bản không để ý tu vi ăn ảnh chênh lệch nhiều như vậy. Đông Phương Mặc lúc ấy rất đau đầu. Khi từ Ngô Mỹ cùng Ngô Linh trong cấm chế ra, nhìn thấy cái này Tiền Cốc thời điểm, Đông Phương Mặc liền hạ quyết tâm. Hôm nay, hắn muốn để cái này Tiền Cốc đau đầu một lần. Bởi vì hiện tại tu vi tăng trưởng, ngưng huyền bát trọng hắn không lại sợ hãi. Đoạn Vân sư huynh, chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Đoạn Vân nắm đấm nắm chặt, Tiền Cốc đều có chút không dám về sau nói. Kết quả như vậy, bọn hắn nói cái gì cũng không nguyện ý tin tưởng. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại căn bản không để ý hai người kia. Chỉ là hướng về phía Nghê Đạo ôm quyền. Nghê Phong chủ, đa tạ ngài cấm chế đại trận. Hiện tại xin ngài triệt tiêu cấm chế. Liền có thể để Đoạn Vân sư huynh cùng Tiền Cốc sư huynh hảo hảo nhìn thấy kết quả. Đoạn Vân cùng Tiền Cốc cũng toàn đều nhìn về Nghê Đạo. Nghê Đạo nhìn xem cái này vô tâm dáng vẻ, liền biết, tiểu tử này nhất định đại hoạch toàn thắng. Liền ngay cả hắn đều có chút không dám tin tưởng. Hắn vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy thắng cái này Linh Tê Phong kỳ đạo song kiêu. Thực sự là để người khó có thể tin một điểm. Nghê Đạo hơi chần chờ một chút, truyền âm nói, vô tâm, người thật thắng. Đông Phương Mặc mỉm cười, cũng đã sớm nói, ta có lòng tin, thắng hai người bọn họ không đáng kể. Nghề đạo cứ việc trên mặt cũng không thế nào có gợn sóng. Nhưng là trong lòng sớm đã là kinh đào hải lãng. Cái này vô tâm, đến cùng có như thế nào thiên phú. Cái này so với mình có thể cường hãn nhiều. Nhớ tới vô tâm trên người xương thú. Nghề đạo ánh mắt rơi vào cả tòa đa thú sơn bên trên. Tâm tình 10 phần thư sướng. Hơi chần chờ một lát. Nghề đạo giơ tay liền triệt bỏ nơi này cấm chế. Nháy mắt, mọi người đã từ trong cấm chế đi ra. Thế nhưng là, Ngô Mỹ cùng Ngô Linh lại chưa từng xuất hiện. Thế nhưng là khi Nghề đạo cấm chế bị triệt tiêu thời điểm, Đông Phương Mặc đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác khác thường. Hắn có chút nhíu mày. Cảm giác này là cùng cái này hai trang kim sắc trang sách có quan hệ. Liền là vừa vặn bị hắn luyện hóa âm dương kỳ phổ. Có vấn đề gì sao? Đông Phương Mặc khẩn trương. Cái này đánh cờ. Tuyệt đối là đã thôi diễn qua cái này âm dương kỳ phổ. Cũng thuận lợi luyện hóa. Làm sao lại có dạng này dị thương? Khi Đông Phương Mặc mẫn cảm giác được cái này khó chịu thời điểm. Còn không đợi hắn có phản ứng gì. Cái này đối với linh hồn bỏng đã càn quét hắn toàn thân trên dưới. Vô tâm, ngươi chuyện gì xảy ra? Thiên Tuyết rất nhanh phát hiện dị thường của hắn. Mới mở miệng hỏi, Đông Phương Mặc ngay cả đáp lại một tiếng đều không có. Hắn còn có thể miễn cưỡng khoanh chân ngồi dưới đất, đã là khó được. Nghề đạo cùng Thiên Tuyết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là bảo vệ trước mắt vô tâm, là hai người theo bản năng hành vi. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy khí tức của mình quay cuồng lên. Thần thức giống như bị một loại dị thường lực lượng nắm kéo. Loại cảm giác này thật sự là rất khó chịu. Là bởi vì âm dương kỳ phổ sao? Đông Phương Mặc chỉ là ở trong lòng yên lặng hỏi mình. Hắn miễn cưỡng đem thần thức rơi vào cái kia kim sắc trên quyển trục. Quả nhiên, âm dương kỳ phổ trang sách chính đang chậm rãi dung hợp ở đây. Chỉ là bởi vì cái này âm dương kỳ phổ kỳ thật chỉ là một tờ nội dung. Nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị kéo thành hai cái đoạn ngắn. Lúc này mới khiến cho lấp đầy quá trình bên trong. Để linh hồn của hắn tiếp nhận càng lớn áp lực. Tốt, chỉ muốn các ngươi dung hợp. Ta sẽ sách tạo điều kiện cho các ngươi năng lượng to lớn. Âm dương kỳ phổ tại kỳ đạo bên trong là cao thâm như vậy khó lường. Cho nên hắn bất kể như thế nào, đều sẽ đem âm dương kỳ phổ triệt để luyện hóa. Thế nhưng là, quyết định này tốt làm. Thật là lấp đầy cái này âm dương kỳ phổ. Để Đông Phương Mặc thật sự là giật nảy cả mình. Một tí tẹo như thế lấp đầy, hao phí hắn đại lượng tinh lực. Thậm chí trong đan điền linh khí đều nhanh khô kiệt. Ngọc vô hình thoải mái cũng đã gần không đuổi kịp cái này kinh khủng tiêu hao. Đông Phương Mặc trong đan điền huyền tâm châu tựa hồ cảm nhận được cái này tình trạng quẫn bách. Cho nên, đột nhiên, một đạo đục dày vô cùng linh khí phun ra ngoài. Cái này một cỗ linh khí để Đông Phương Mặc vì đó rung một cái. Cái kia kim sắc một tờ chân chính nháy mắt lấp đầy. Nhưng là, cảm giác này qua đi. Đông Phương Mặc liền cảm giác được mình toàn thân một cỗ lực lượng giống như bị rút đi một chút. Khí tức không ngừng lan lộn. Tình huống này, liền ngay cả Thiên Tuyết cùng Nghê Đạo cũng không biết nên làm cái gì. Bởi vì cái này tình huống bọn hắn đều chưa từng gặp qua. Đoạn Vân cùng Tiền Cốc cũng nhìn thấy cái này vô tâm không thích hợp. Nhưng là có hai vị này phong chủ ở đây. Bọn hắn là không thể động đến hắn một phân một hào. So với thắng bại, Đoạn Vân vẫn tương đối quan tâm hai tỷ muội an toàn. Cho nên, Đoạn Vân hung hăng nhìn thoáng qua vô tâm. Sau đó liền xông về hai ngọn núi động trước mặt. Tăng lên linh khí, cao giọng kêu lên. Ngô Mỹ sư muội, Ngô Linh sư muội, các ngươi nhanh lên ra. Đoạn Vân thanh âm rơi xuống. Ngô Mỹ ngược lại là ủ rũ cúi đầu xuất hiện ở sơn động cửa hang. Nhìn thấy Đoạn Vân, nước mắt lập tức biểu ra. Đoạn Vân sư huynh, ta là bại bởi vô tâm. Đoạn Vân nhìn xem thương tâm Ngô Mỹ, vội vàng an ủi, tiểu Mỹ, không quan hệ, thua thì thua, không muốn như vậy. Đừng nhìn Đoạn Vân nhìn người khác là loại kia chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Đối với hai vị này sư muội vẫn tương đối ôn nhu, còn có chút sư huynh phong phạm. Ngô Mỹ tâm tính hơi sáng sủa một chút, bị Đoạn Vân như thế vừa an ủi, ngược lại là tốt một điểm. Thế nhưng là, Ngô Mỹ câu nói tiếp theo, để Đoạn Vân lập tức nhíu mày. Đoạn Vân sư huynh, cờ của ta phổ bị vô tâm cho luyện hóa. Đoạn Vân giờ mới hiểu được, Ngô Mỹ uể oải, tuyệt đối không đơn thuần là bởi vì thua mất cái này tổng thể, mà là cuộc cờ của mình phổ bị cái kia vô tâm cướp đi. Cái gì? Đoạn Vân một tiếng gầm nhẹ, lập tức để Ngô Mỹ có chút kinh ngạc nhìn sư huynh. Nàng có thể chưa bao giờ từng thấy sư huynh nổi giận như vậy dáng vẻ. Có thể lập tức, Đoạn Vân liền bình tĩnh lại. Đáy mắt xẹt qua một vòng thần sắc khẩn trương. Thanh âm bên trong đều mang tới một chút run rẩy. Tiểu Linh còn chưa hề đi ra đâu. Đoạn Vân đã không lo được mọi người nghị luận ầm ĩ. Dù sao kết quả này đã là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Hắn liền xem như lại có thủ đoạn cũng không có khả năng lật đổ. Huống hồ, hắn Đoạn Vân còn khinh thường tại dùng loại kia hạ lưu thủ đoạn. Liền ngay cả Tiền Cốc đều có chút không thể tiếp nhận cái kết quả này. Cái này vô tâm thật sự là càn rỡ đến hắn khó có thể tưởng tượng trình độ. Ba người nhìn lẫn nhau một cái. Co cẳng chạy hướng về phía Ngô Linh Sơn Động. Sơn động bên ngoài đã sớm người đông nghìn nghịt, ánh mắt mọi người đều rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Bởi vì hắn từ vừa tiến vào Đa Thú Sơn, chính là liên tiếp tin tức. Ngay từ đầu, mọi người chỉ cảm thấy tiểu tử này có chút bản sự. Thế nhưng là, đến hôm nay, cái này vô tâm thật sáng tạo ra Đa Thú Sơn thần thoại. Mọi người mới chính thức nhìn thẳng vào cái này vô tâm. Mà lúc này đây, Đông Phương Mặc đã mở ra hai mắt. Hắn đã đem cái kia một tờ âm dương kỳ phổ chân chính luyện hóa. Nhưng là hắn cũng cảm nhận được, mình bây giờ trạng thái thật là không thật là tốt. Nguyên bản ngưng huyền bát trọng tu vi, hiện tại, lại nhưng đã hạ xuống ngưng huyền thất trọng tu vi. Vô tâm, người thế nào? Tại sao có thể như vậy? Nghe đạo nhìn thấy tiểu tử này rốt cục mở mắt, ngay cả vội mở miệng hỏi thăm. Đông Phương Mặc cũng không có càng nhiều cảm giác xấu, chỉ là hàng nhất trọng tu vi, khí tức ổn định. Không phải loại kia phù phiếm không chừng dáng vẻ. Cho nên, Đông Phương Mặc sẽ còn là hết sức yên tâm. Không có việc gì, bởi vì ta luyện hóa âm dương kỳ phổ, cho nên phí đi chút khí lực, cho nên có thể sẽ rơi xuống nhất trọng tu vi. Cái này không có gì. Tu vi rất dễ dàng đi lên. Không chừng ngày mai liền đi lên. Ta đi, chấm ngoặc kép. Đây là nghe được Đông Phương Mặc như thế tùy ý nói tu vi của mình thời điểm. Tất cả mọi người phát ra không thể tưởng tượng nổi cảm khái. Thiên Tuyết cùng Nghe Đạo quả thực là nhịn được. Thế nhưng là bọn hắn nhịn được thật là rất khó chịu. Bởi vì bọn hắn không đơn giản muốn chịu đựng hắn nói tu vi sự tình. Càng thêm khiếp sợ là vô tâm dĩ nhiên luyện hóa âm dương kỳ phổ. Tốt a, đã ngươi không quan tâm, chúng ta cũng liền không hỏi nhiều. Dù sao khả năng này chính là vô tâm bí mật. Hai người cũng liền không nói thêm gì nữa. Về sau, Đông Phương Mặc thì mang trên mặt ý cười, tùy ý đứng ở Nghe Đạo bên người, đang cùng Nghe Đạo thành thành thật thật truyền âm, giải thích mình là thế nào thắng hai cái này kỳ đạo cao thủ. Khi Nghe Đạo nghe xong giải thích của hắn, lập tức cả người đều bị ngã xỉu, còn tưởng rằng cái này vô tâm lại cường hãn cỡ nào kỳ đạo thiên phú. Nghĩ không ra, dĩ nhiên dùng như thế một cái đầu cơ trục lợi biện pháp. Nghe phong chủ, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nghĩ rõ ràng đâu. Ta để ngươi bố trí cấm chế này, không phải là vì hiệu quả như vậy sao? Đông Phương Mặc mỉm cười hỏi lại. Về sau lại tăng thêm một câu. Ngươi không cần hiện tại liền nói phá. Nghe đạo hồi tưởng lại, lúc này mới im lặng thở dài. Tiểu tử này, liền ngay cả mình đều bị hắn lừa gạt váng đầu. Dĩ nhiên thật tin hắn cái kia lời thề son sắt đường hoàng lời nói. Được rồi, ta mới sẽ không nói với ngươi phá đâu. Nghe đạo cũng không thế nào dây dưa, trên mặt ra vẻ bình tĩnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.